Chiến thần Trấn Quốc, chương 1239, chương 1240. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan Liệu Yên, cùng Diệp Hiệu cùng mấy người khác đều sửng sốt, sững sờ, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn vào Diệp Quân Lâm. Anh không cho chúng ta đi vào đây sao? Quan Liệu Yên hỏi. Đọc truyện tại tgcmtguiei.vn. Phạm Nhất Bân cũng ngây ngẩn cả người. Ngay cả ông ta cũng đều không có cái quyền lợi như thế này. Nam Phương hãy coi chừng bỏ ỏ. Một tên cũng để cho anh ta tiến vào bên trong. Tôi đã nói rồi đó. Cuồng vọng, bá đạo, kiêu ngạo. Lời nói của anh không thể nghi ngờ. Nhưng Phạm Nhất Bân và Diệp Hiệu hoàn toàn chết lặng. Quan Liệu Yên lập tức nói. Quân Lâm, anh có quyền gì ngăn cản chúng tôi tiến vào? Họ thể ngờ Diệp Quân Lâm thực sự muốn ngăn họ bước vào. Diệp Hiệu lập tức nói. Anh Bân, anh là trưởng dự án. Việc anh ấy không cho chúng ta vào có thích hợp không? Tất cả chuyện này không phải do anh quyết định sao? Phạm Nhất Bân nhìn Diệp Quân Lâm và nói. Đúng vậy, thưa ngài, điều này có chút không thích hợp. Anh ta chỉ là một người trả giá. Anh ta làm sao có quyền gì để ngăn cản người khác vào? Lời nói của tôi chính là quyền. Hơn nữa kể cả lời của anh cũng chẳng tính là gì. Diệp Quân Lâm để lại một câu và bước vào địa điểm. Diệp Hiệu và Quan Liệu Yên có quỷ mới nghe theo Diệp Quân Lâm. Bọn họ đang định tiến vào thì bị Nam Phương chặn đường. Mấy người không được vào. Vậy nếu chúng tôi nhất định phải vào thì sao? Diệp Hiệu lạnh lùng hỏi. Kiểm soát bọn họ. Nam Phương ra lệnh vài người tiến lên khống chế đám người Diệp Hiệu. Quân nói, tôi đang đợi. Diệp Quân Lâm chế nhạo. Ở phía bên kia Lý Tử Nhiệm đã giải quyết xong vấn đề. Phùng Ngọc Hân cũng đã được thả trở lại. Dù sao chúng ta cũng chưa đủ mạnh. Đánh nhau với bọn họ vẫn là điều không khả thi đâu. Lý Tử Nhiệm thở dài. Những người như tập đoàn Lạc Thiên sẽ dùng mọi cách để ngăn chặn kiểu dự đấu thầu này. Nhưng cô thì không thể. Sau khi mất dự án này thì kế hoạch của cô đã thất bại. Nếu không có địa vị xã hội, cô sẽ khó có tiếng nói trong nhà họ Đoàn. Liệu cuộc hôn nhân của cô với Quân Lâm có còn bị cản trở không? Cách chương